Lược Thiên Ký, chương 307, binh đến Thanh Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 340, binh đến Thanh Vân Tông, tình không biết chỗ dậy ết dây, đào ba thước đất tất cầm Phương Hành. 7 ngày ước hẹn sau khi đi qua ngày thứ 3, thì ra là Phương Hành đánh kiếm trùng sau ngày thứ 10, liền có một đạo pháp chỉ truyền khắp Nam Chiêm. Nghịch phỉ Phương Hành, phạm thượng hoàng phù, giết cửu khúc hỏa vân, đãng u, hắc triều bốn bộ thiểu bộ thủ, đánh kiếm trùng, tội ác tày trời, muôn lần chết không thứ cho, hoàng phù pháp chỉ ra, Nam Chiêm chúng tu nghe lệnh, bắt Phương Hành, bất kể sinh tử, đều có trọng thưởng, phàm bắt giữ nghịch phỉ Phương Hành người, ban thưởng thần thông một đạo, linh tinh 300, ban thưởng hoàng phù bất tử bài một đạo, linh quật tiên phù một tòa tử đan 100 cái, hoàng phù bất tử bài một đạo, chu sát Phương Hành người, chấp thủ lãnh đạo tặc tới gặp, ban thưởng huyền quyết một cuốn, linh tinh 100, huyền khí một kiện tử đan 50 cái. Từ nơi này phần pháp chỉ liền đó có thể thấy được hoàng phủ ra tức giận. Bắt giữ Phương Hành người, bất ngờ hội ban thưởng thần thông một đạo, linh tinh 300, cái này là bực nào giá trị. Cần biết đạo thần thông bí pháp thế nhưng mà liền chúng các loại tông môn đều chưa chắc có a, mà linh tinh 300 càng là một số có thể cho kim đan tu sĩ tâm động đại tài, về phần linh quật cùng tử đan, tắc thì tính toán cái vật kèm theo, là trọng yếu hơn, nhưng lại cái kia hoàng phủ bất tử bài, này bài chỉ ý chính là, bắt giữ Phương Hành người, có thể đạt được hoàng phủ ra một đạo lệnh bài thủ hộ, thấy bài như thấy hoàng phủ, quần tu đều lui. Cái này pháp chỉ phía dưới ban xuống ban thưởng, thật sự quá nặng, có thể nói là mỗi người động tâm. Trong lúc này nguyên nhân cố nhiên là bởi vì Phương Hành xúc phạm hoàng phủ gia uy nghiêm, hoàng phủ gia muốn giết gà dọa khỉ, mà một nguyên nhân khác thì là bởi vì hoàng phủ gia muốn thông qua bắt Phương Hành tốt đem thất lạc kiếm thai tìm trở về. Tuy nhiên hoàng phủ gia đã biết được kiếm thai đều đã bị cái này tiểu ma đầu bán đấu giá ra, khó có thể thu hồi, nhưng vẫn là không nguyện buông tha cho cái này manh mối. Bắt giữ Phương Hành ban thưởng, xa so chết cầm nhiều hơn nhiều, chính là vì vậy nguyên nhân, cái này một đạo pháp chỉ. Rất nhanh liền theo hoàng phủ ra bát bộ yêu mọi người ngựa giải Nam Chiêm, cái kia hiệu suất cao đến dọa người, mà ngay cả tất cả đại thành trì đều đã có Phương Hành bức họa, thậm chí liền Kim Ô cũng quang vinh thượng bảng. Hoàng phủ ra đáng sợ không chỉ là hắn khổng lồ thế lực, còn có hắn hiệu triệu lực, ra lệnh một tiếng, Nam Chiêm nghiêng trời lệch đất. Vô số thế lực, vô số nhân mã, đều hành động. Huyền vực mở ra, không biết có bao nhiêu thế lực bởi vì không được phương pháp, hay là thiên tư chưa đủ, hay là cốt linh quá lớn, không cách nào tiến vào huyền vực tranh đoạt cơ duyên, mà hôm nay, hoàng phủ ra pháp chỉ lại cho bọn hắn một cái không thua tại huyền vực cơ hội tốt. Pháp chỉ tuyên bố đi ra ngày thứ 3, liền có một mảnh đông nghịt mây đen. Bao phủ tại Thanh Vân Tông đỉnh núi, cái này một mảnh mây đen. Không biết vài trăm dặm rộng lớn, liền giống như một mảnh thương thiên, trấn áp tại Thanh Vân Tông lập tông chi địa trên không, trong mây, mơ hồ có vô số hung hãn tu ngạo nhiên lạnh lẽo nhìn, hung bạo yêu thú nhìn chằm chằm, hình như ra lệnh một tiếng, liền muốn trực tiếp lao xuống đến, san bằng Thanh Vân Tông. Tại đây mây đen chỗ mang theo uy thế trước mặt Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận lộ ra như thế ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Vân Tông tông chủ ở đâu, đi lên thấy ta. Mây đen tản ra, lộ ra một cái đứng chắp tay áo trắng lão giả hình tượng, lúc này áo bào trắng góc dưới văn lạc biểu lộ thân phận của hắn, đương nhiên đó là người của hoàng phủ gia, mà sau lưng hắn mây đen bên trong còn lờ mờ 4-5 cái khí thức sông tiêu thân ảnh đứng thẳng, cái kia xâm lãnh ánh mắt xuyên qua mây đen rơi xuống Thanh Vân Tông bên trên, lại để cho bất luận kẻ nào chứng kiến đều cảm thấy lạnh lạnh sát khí. Mạt học người hiểu biết ít Thanh Vân Tông tông chủ Trần Huyền Hoa, bái kiến hoàng phủ gia thiên sứ, không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội. Thanh Vân Tông trong, đã trầm mặc 3-2 hơi về sau, một đạo thân ảnh bước trên mây mà ra, xa xa liền tại mây bên trên quỳ gối, hắn thậm chí đều không có vì an toàn cân nhắc ở lại hộ núi chi trận ở trong, bởi vì hắn cũng biết tại người của hoàng phủ ra mặt ngựa trước Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận thật sự là không tính là cái gì an toàn bảo đảm, trốn ở bên trong cũng vô dụng, chẳng thản nhiên đối mặt hoàng phủ ra hỏi ý cái kia nghịch phỉ Phương Hành thế nhưng mà ngươi Thanh Vân Tông đệ tử. Áo trắng lão giả lạnh lạnh nhìn về phía Thanh Vân Tông Trần Huyền Hoa, thanh âm lạnh lạnh. Các ngươi dạy dỗ hảo đồ đệ a. Trần Huyền Hoa kinh hồn táng đảm, vội vàng nói. Tiền bối minh giám, cái kia nghịch đồ Phương Hành sớm đã bởi vì vi phạm môn quy, được ta Thanh Vân Tông xóa tên, thậm chí tại trước khi đi, hắn còn to gan lớn mật liền tạc ta Thanh Vân Tông ba cốc, đem ba cốc tài nguyên cướp sạch không còn, như thế ác sự tình, nhân thần cộng phẫn qua nhiều năm như vậy, chúng ta Thanh Vân Tông cũng một mực đang tìm hắn, hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Trần Huyền Hoa tận lớn nhất khả năng thuyết minh đối phương đi phẫn nộ chi tình, dùng cầu lấy được cái kia áo trắng lão giả nhận thức cùng, mà áo trắng lão giả nghe trên mặt tuy nhiên nhìn không ra hỉ nộ, lại cũng không có chính xác ra tay với Trần Huyền Hoa. Kỳ thật tại đến từ trước, bọn hắn Hoàng Phủ gia liền đã điều tra rõ ràng, Phương Hành xác thực đã mưu phản Thanh Vân Tông, chính mình lửa giận ngược lại liên quan đến không đến Thanh Vân Tông trên đầu. Sở dĩ sẽ đi qua, lại cũng là bởi vì Đại Tuyết Sơn được Linh Sơn tự phù hộ, hơn nữa Đại Tuyết Sơn thực lực quả thực không kém, Hoàng Phủ gia cũng không nên tùy tiện đắn đo, không cách nào theo cái hướng kia ra tay điều tra cái này tiểu ma đầu hạ xuống, đây cũng là đành phải cầm Thanh Vân Tông khai đao, liền tính toán cái này tiểu ma đầu đã mưu phản Thanh Vân Tông, dù sao ở chỗ này tu hành sinh hoạt qua chắc là có chút dấu vết có thể tra. Người không cần sợ hãi, ta Hoàng Phủ gia quân lâm Nam Chiêm, phụng quy thủ đạo, đã cái kia tiểu ma đầu mưu phản Thanh Vân Tông, chúng ta đây cũng sẽ không đối Thanh Vân Tông như thế nào, chỉ là của ta những này nhân mã, muốn đáp xuống Thanh Vân Tông, tinh tế kiểm chứng, còn nữa, cái này tiểu ma đầu năm đó ở Thanh Vân Tông lúc đã dùng qua một ít gì đó, ở qua địa phương, ngươi tìm khắp làm cho đều cho ta, việc này, ngươi có chịu không? Áo trắng lão giả tuy nhiên tại hỏi thăm, cũng không có cho Trần Huyền Hoa trả lời thời gian, trực tiếp liền trở lại hạ lệnh. Là, mặc dù đối phương đã hạ lệnh, Trần Huyền Hoa cũng chỉ tốt bổ sung một câu trả lời, sau đó lui sang một bên. Hoàng Phủ gia thế lực từ không trung rơi xuống, trực tiếp phong tỏa toàn bộ Thanh Vân Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đã từng cùng Phương Hành từng có tiếp xúc Thanh Vân Tông đệ tử đều bị gọi đi ra, thậm chí kể cả ban đầu ở Linh Dược Điền ở bên trong được Phương Hành thu làm tiểu đệ dược đồng, mà tất cả Phương Hành ở qua ốc xá, đã dùng qua thứ đồ vật cũng đều được lật ra đi ra trịnh trọng thu vào, bởi vì này tại một ít am hiểu bói toán trong tay người, có thể dựa vào những này vật phẩm phía trên khí tức lưu lại, suy tính Phương Hành hướng đi. Thanh Vân Tông một chúng đệ tử, sợ hãi rụt rè, liền như là một đám hổ lang trước mặt con cừu nhỏ. Vô luận là người của Hoàng Phủ ra hỏi cái gì, bọn hắn cũng không dám giấu giếm, một năm một mười nói ra. Tại đây bầy Thanh Vân Tông đệ tử trong nội tâm cũng ẩn ẩn có loại cực kỳ quái dị cảm giác, tuy nhiên Phương Hành chọc đại họa, nhưng thực lực hôm nay cũng làm cho người khiếp sợ, phải biết rằng, năm đó mọi người thế nhưng mà cùng nhau tu hành đó a, mà lại tại Phương Hành vừa mới bái nhập Thanh Vân Tông lúc cái này Thanh Vân Tông ở bên trong các đệ tử, lại có cái nào không phải gia cảnh, tư chất khởi điểm đều so với kia tiểu ma đầu cao hơn. Hôm nay, dựa vào cái gì cái kia tiểu cường trộm liền hết lần này tới lần khác trộn lẫn đến loại trình độ này đâu. Mà ở Thanh Vân Phong tông chủ phong bên trên, nhìn qua không trung giống như che bầu trời mây đen, cùng với cái kia lãnh khốc đi xuyên qua Thanh Vân tông ngọn núi ở giữa Hoàng Phủ gia tộc nhân và gia tướng, cũng có hai người sắc mặt như băng, trong ánh mắt đã có khiếp sợ, nghi hoặc khẩn trương các loại thần sắc cũng gặp nạn dùng che giấu hoảng sợ, hối hận chi sắc hai người này, một mặc xích bào, một mặc áo tang, đúng là Thanh Điểu cùng Tiếu Sơn Hà hai người. Cái này tiểu ma đầu vậy mà xông hạ xuống bực này đại họa, quả nhiên là tự tìm đường chết a. Thanh Điểu cười lạnh, nhìn như khinh thường, trên thực tế trong ánh mắt đã có khó có thể che giấu hoảng sợ chi ý. Tiếu Sơn Hà khuôn mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Hắn nếu không phải chết đâu. Thanh Điểu cười lạnh biểu lộ nhất thời cứng đờ, như là đáy lòng khủng hoảng được lật ra đi ra, lộ tại trên mặt. Tiếu Sơn Hà tiếp tục lạnh lùng mở miệng. Ta sai người nghe xong huyền vực bên trong chuyện đã xảy ra, tuy nhiên khả năng có hư giả, nhưng tiểu quỷ này Sở Vương Đình Sở Hoàng cũng đã giết tại mới vào huyền vực lúc đã từng một người tuyệt bốn mạch Phương Tiểu Cửu, càng là đánh chết cửu khúc bộ thiểu bộ thủ Lôi Cửu, đã đoạt Hoàng Phủ ra kiếm trùng. Những sự tình này có cái đó một kiện là ta và ngươi có thể đơn giản làm được. Ha ha, năm đó lo lắng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền biến thành thực tế, cái con kia yêu cắn người tiểu cầu biến thành ăn người lang. Thanh Điểu biểu lộ quái dị kiệt lực bình phục lại, ra vẻ vô sự mà nói. Vậy ngươi tốt nhất chờ mong Hoàng Phủ gia sẽ tìm đến tiểu quỷ này cũng giết chết hắn a, không phải không chuẩn hắn hội quay lại tìm báo thù cũng nói không chừng, đã nhận được Phù Diêu Cung huyền pháp truyền thừa về sau tu vi của ngươi đạt đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng dù sao còn chưa kết đan, quay mắt về phía cái kia quỷ kế đa đoan tiểu quỷ, không dễ dàng đối phó a. Tiếu Sơn Hà lành lạnh cười cười. Ta tự nhiên là không dễ dàng đối phó, bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến sao? Thanh Điểu biểu lộ càng mất tự nhiên, nhếch lên đầu, đạm mạc nói. Lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Tiếu Sơn Hà cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó không phải ngươi vì đạt được Phù Diêu Cung huyền quyết mới đưa cái kia gọi tiểu man nha đầu đưa người. Thanh Điểu nộ khí nảy sinh quát lên. Tiểu man là đệ tử của ta, ta đem nàng đưa cho ai cũng là chuyện của ta. Tiếu Sơn Hà nói, người như cảm thấy lý do này có thể thuyết phục tiểu quỷ kia, đại khái có thể cầm lời này đi cùng hắn nói chuyện. Thanh điều trưởng lão lập tức nghẹn lời, nàng lại há lại không biết tiểu quỷ kia căn bản cũng không phải là cái sẽ cùng người đàm luận. Huống hồ chính cô ta càng là biết rõ một ít Tiếu Sơn Hà đều chưa nghe nói qua sự tình, nàng đã từng bức bách Phương Hành giao ra Bạch Thiên Trượng lưu cho Phương Hành bí pháp, vì thế thậm chí không tiếc dùng Tiểu Man cùng Hứa Linh Vân làm chất liền tính toán tại Phương Hành mưu phản Thanh Vân Tông về sau, nàng cũng từng làm qua một kiện mà ngay cả nàng nhớ tới cũng hiểu được phi thường có xấu hổ sự tình, trong nội tâm ẩn ẩn khủng hoảng, không biết có thể hay không chọc giận tiểu quỷ kia. Cách chương.